Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, 10 vương kế hoạch sau lưng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung lãnh nhiệm vụ, cáo biệt Hàn lão đám người ra Hồng Hoang Cốc, rồi sau đó thần sắc hơi hơi vừa động, hắn liền dừng thân tới, mở miệng nói, Tần Anh, người trước mang theo bọn họ mấy cái đến Hồng Hoang Thành cửa thành ngoại chờ ta. Tần Cung dứt lời, thân hình vừa động liền biến mất ở tại chỗ. Ở Hồng Hoang trong thành một mảnh yên lặng chỗ, Tần Cung lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Sau đó không lâu, Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc một vị lão tổ thân hình liền hiện hóa ra tới. Bái kiến Thủy Tổ, Thái Thúc gia tộc lão tổ lập tức hướng Tần Cung quỳ xuống lại. Sự tình gì? Tần Cung đưa lưng về phía Thái Thúc gia tộc lão tổ mở miệng hỏi. Thủy Tổ, chuyến này muốn hay không gia tộc phái người bảo hộ? Còn có, gia tộc bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Thái Thúc gia tộc lão tổ mở miệng hỏi. Phái người nghiêm mật giám thị Liên Vân Tông nhất cử nhất động. Ta muốn tùy thời nắm giữ có quan hệ Vân Tông hết thảy hướng đi. Tần Cung mệnh lệnh nói. Này, Thủy Tổ, hay là ngươi tưởng hướng Liên Vân Tông động thủ? Thái Thúc gia tộc lão tổ ngữ khí trần chờ hỏi. Tưởng chân chính khống chế học viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc, ta liền phải làm hồi Tần Cung. Lấy Tần Cung tính tình, không trước hướng Liên Vân Tông xuống tay mà đi tấn công khác thế lực, tất nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Mà nếu trước cùng Liên Vân Tông phát sinh xung đột hoặc chiến tranh, đó là Tần Cung hướng Liên Vân Tông đòi lại năm đó nợ máu, cũng coi như xuất sư nổi danh. Tần Cung mở miệng nói. Là, Thủy Tổ. Thái Thúc gia tộc lão tổ đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau thân hình biến mất mà đi. Hồng Hoang Thành Đông Môn ngoại, Tần Cung cùng Tần Anh đám người hội hợp ở cùng nhau. Hắc hắc, sư phụ, chúng ta muốn hay không đi phân viện thấy một chút tiểu sư nương? Hoa Lý mở miệng hỏi. Không cần, chờ trở về lại nói. Chính sự quan trọng, Tần Cung hơi hơi xua tay nói. Kỳ thật, Tần Cung làm mộng đều tưởng lập tức nhìn thấy tiểu nghịch. Nhưng hiện tại hắn lại không thể đi gặp hắn. Bởi vì lần này 10 vương kế hoạch quá mức nguy hiểm. Nếu hắn đi gặp tiểu nghịch nói, tiểu nghịch nhất định yêu cầu đi theo cùng nhau đi trước. Như vậy vốn dĩ, hậu quả không dám tưởng tượng. Mà mặt khác còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn chuẩn bị đối Liên Vân Tông xuống tay. Nếu có khả năng nói, hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem Liên Vân Tông hủy diệt. Mối thù giết cha, nhục mẫu chi hận, không đội trời chung. Này cừu hận chi hỏa đã ở Tần Cung trong lòng suốt thiêu đốt hơn 20 năm. Lại không báo thù nói, chỉ sợ hắn sẽ bị cừu hận chi hỏa cấp sống sờ sờ mà thiêu chết. Nương lần này ma quỷ uyên trung xuất hiện tình huống, hắn muốn tìm kiếm hướng Liên Vân Tông xuống tay cơ hội. Này trong đó, Đông Cực Hoàng Đình chính là hắn một quả quân cờ. Mà kế tiếp, hắn còn sẽ có gần một bước an bài. Lâm Hải, Bắc Tần gia tộc Lâm Hải Tam thành chủ thành Thiên Tần Thành. Chống trải Thiên Tần Thành thành chủ phủ đại điện trung, Tần Cung cùng Sao Sao Thương tương đối mà ngồi. Đây là Tần Cung cùng Sao Sao Thương ngao chiến ở gần 10 năm tới lần đầu tiên bí mật gặp gỡ. Ngay cả Tần Anh bọn người không có tham gia. Hai người lúc này đây mật đàm, dài đến 2 ngày 3 đêm. Lúc sau, Tần Cung dẫn người rời đi, thẳng đến phía nam mà đi. Tần Cung lần này thế nhưng ngoài dự đoán mọi người cao điệu đi ra ngoài. Hắn mang theo người cũng không vội mà tiến lên, nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Phảng phất sợ người khác nhìn không tới hắn giống nhau. Nhưng dĩ vãng hắn tiến vào đại lục khi, mỗi một lần đều là thập phần ẩn mật. Rốt cuộc hắn ở trên đại lục kẻ thù quá nhiều. Liên Vân Tông đã từng hướng toàn bộ đại lục phát quá đối Tần Cung phải giết lệnh, đem hắn liệt vào phải giết danh sách thủ vị. Liền tính là hiện tại, Liên Vân Tông đối Tần Cung phải giết lệnh còn không có hoàn toàn triệt tiêu. Đặc biệt là treo giải thưởng đánh chết Tần Cung điều kiện vẫn như cũ không có thay đổi. Bất quá, hiện tại là phi thường thời kỳ. Bởi vì đại lục khởi động thập phần kế hoạch, cho nên, hết thảy cá nhân hoặc môn phái gian ân oán, ấn đại lục quy định cần thiết tạm thời đặt ở một bên. Nhưng này đó cũng chỉ là mặt ngoài sự tình. Chỉ cần làm đến đủ ẩn mật, người không biết, quỷ không hay, không bị người khác bắt lấy nhược điểm. Đừng nói là Tần Cung, liền tính một cái thế lực lớn một đêm gian biến mất, cũng không ai đi để ý tới. Liên Vân Tông đại điện, Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật vẻ mặt uy nghiêm, cao cao mà ngồi ở tông chủ bảo tọa phía trên. Mà Liên Vân Tông những cái đó lâu bất xuất thế lão cho cốt nhóm đã sôi nổi xuất quan. Mỗi người nhắm mắt chợp mắt, ngồi ở đại điện bên trái án kỷ lúc sau. Mà ở đại điện phía bên phải, là Liên Vân Tông đương thời một ít thanh lão hai đời chí cường giả. Trong đó, Liên Vân Tông thiếu tông chủ, thanh niên mười vương bài vị ở đệ thập danh Trung Vương Triệu Sâm thình lình ở liệt. Hiện giờ Triệu Sâm toàn thân khí thế cùng năm đó ở Thiên Địa Thành thanh niên vương giả phong thần luận chiến khi so sánh với, càng thêm cường hãn. Năm đó Trung Vương Càng Sâm xuất thế, thực lực có thể vững vàng mà xếp hạng thanh niên vương giả tiền tam bên trong. Tu vi còn muốn ở Tần Cung phía trên, nhưng trận chiến ấy lại bị Tần Cung cấp đánh đến hộc máu mà chạy, cuối cùng chỉ có thể bài vị ở mười vương nhất mạt. Tuy rằng hắn là mười vương mạt vương, nhưng hắn nhưng vẫn bị đại lục công nhận vì là mười vương trung chân chính vương giả. Kim tự tháp tiêm thượng tồn tại, Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật tràn đầy uy nghiêm ánh mắt tự đại điện tả hữu đảo qua mà qua. Rồi sau đó mở miệng nói, thanh niên một thế hệ mười vương kế hoạch khởi động, là ta Liên Vân Tông một tay thúc đẩy. Mười vương kế hoạch chỉ ở điều tra ma quỷ uyên tế đàn việc. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng cái này kế hoạch càng quan trọng mục đích, lại là vì chém giết Tần Cung. Câu cửa miệng nói, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Ai sẽ nghĩ đến, năm đó một cái bị nhốt đánh vào đến ma quỷ uyên trung trấn ma gia tộc khí tử, hiện giờ thế nhưng ở trên đại lục hứng khởi sóng to gió lớn. Học viện Huyền Hỏa liền giống như lớn lên ở ta Liên Vân Tông phía sau lưng thượng u ác tính, làm chúng ta lưng như kim chích, như ngạnh ở hầu. Mà Học viện Huyền Hỏa cùng Tần Cung trưởng thành cực nhanh, đã tới rồi phi giải quyết không thể nông nỗi. Hiện giờ Học viện Huyền Hỏa trở thành mới phát thế lực đại biểu, nó cường thế quật khởi, đã thành không thể ngăn cản chi thế. Đặc biệt Hồng Hoang Thành ở phía trước không lâu tổ chức dược sư cùng luyện khí sư chứng thực đại hội thượng, Tần Cung không chỉ có đã trưởng thành vì đan đế cấp cùng đại luyện khí tông sư cấp tồn tại, hơn nữa càng trở thành đại lục dược sư cùng luyện khí sư hiệp hội song trọng phó hội trưởng. Nếu mặc hắn trưởng thành đi xuống, ta Liên Vân Tông tất nhiên có vong tông diệt phái nguy hiểm. Ta Huyền Thiên Tông hiện giờ đã là tên đã trên dây, không thể không đã phát. Bởi vậy, lần này mười vương kế hoạch mở ra, chém giết Tần Cung mới là đệ nhất vị, cũng tới rồi kế hoạch thực thi mấu chốt nhất thời khắc. Thiếu niên đắc chí tất khinh cuồng, đây là Tần Cung nhất chân thật vẽ hình người. Hiện giờ hắn quý vì mới phát thế lực thủ lĩnh, lại vừa mới trở thành dược sư hiệp hội cùng luyện khí sư hiệp hội tân quý. Đừng nói hắn Tần Cung, đặt ở bất luận cái gì một người tuổi trẻ người trên người, cũng không có khả năng bất lộ ra cuồng thái cùng kiêu sa thái độ. Vừa mới tông môn thám tử đã có tình báo đuổi về, Tần Cung lần này thế nhưng cao điệu đi ra ngoài, không có nhiệm vụ phòng bị, đủ thấy hắn tâm đã rối loạn. Mà lần này đề cử hắn vì mười vương kế hoạch chấp hành giả, càng sẽ cổ vũ hắn ngạo khí. Cho nên đây đúng là chúng ta động thủ tốt nhất thời cơ. Hôm nay là diệt trừ Tần Cung cuối cùng một lần hội nghị. Lần này, chúng ta nhất định phải làm Tần Cung có đến mà không có về. Theo kế hoạch hành động đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.